Tiên ma đồng tu, chương 2478, Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2479, Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tự hồ minh bạch bảy ma giáo hiện tại nội bộ mạch nước ngầm là xuất từ ở đâu. Năm đó hắn bị Thiên Vấn cô nương bắt tiến Man Hoang Thánh Điện thời điểm. Tại Thánh Điện phía dưới Huyền Hòa Đan, ngoại trừ đã chiếm được Thiên Thư Quyền Ba, Thiên Ma Thiên bên ngoài, còn phải biết ma giáo một cái đại bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Ma giáo các phái hệ tổ sư đã từng ký tên một phần hiệp nghị. Hiệp nghị nguyên kiện liền niêm phong cất vào kho tại Huyền Hòa Đàn hang đá trong. Hiệp nghị đã nói nếu như phát sinh chiến loạn, ngay lúc đó ma giáo người chủ sự sẽ tự động trở thành thay mặt giáo chủ, thống lĩnh toàn bộ thánh giáo. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo Ngọc Linh Lung thuyết pháp, Thác Bạt Vũ xác thực không nên vì hiện tại ma giáo thay mặt giáo chủ. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết, đều là tại Quỷ Huyền Tông không có bị diệt dưới tình huống mới được đứng. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ Huyền Tông đã danh nghĩa 30 năm. Cho dù Diệp Thiên Tinh không chết, hắn cũng không có khả năng trở thành người chủ sự. Trong ma giáo bộ bây giờ mạch nước ngầm, liền Ngọc Linh Lung cũng không dám đem con trai ruột của mình mang tại chính mình bên người. Nhất định là có ẩn tình khác. Quả nhiên, Ngọc Linh Lung tiếp tục nói. Từ khi Quỷ Huyền Tông bị diệt về sau, Quỷ Tông thực lực đại tổn. Mà chúng ta Ma Tông nhất mạch đã có Tân Tấn Ngũ Độc Môn chờ môn phái. Quỷ Tông cái này vài chục năm nay tuy nhiên bất mãn, nhưng bởi vì trên thực lực nguyên nhân, ngoại trừ cố hết sức phản đối Ngũ Độc Môn thay thế ngày xưa Quỷ Huyền Tông trở thành thánh giáo lục đại phe phái bên ngoài, phương diện khác cũng là bình an vô sự. Copy nội dung từ truyện 88. Bước ngoặt là trước mắt trận này hạo kiếp, Tây Hải cùng Man Hoang chi địa rất nhiều ở ẩn nhiều năm thánh giáo tiền bối nhao nhao rời núi. Trong đó có tương đối một bộ phận tiền bối chính là ngày xưa Quỷ Huyền Tông hậu duệ, dùng Hồ Cửu Muội, Truy Hồn Tẩu, Thiên Linh lão tổ chờ tiền bối cầm đầu quỷ đạo tiền bối. Đối năm đó Ma Tông tiêu diệt Quỷ Huyền Tông một chuyện canh cánh trong lòng, cầm lấy việc này không tha, thậm chí còn muốn xây dựng lại Quỷ Huyền Tông. Mạc Lâm lão nhân cùng Quỷ Kiếm Yêu Quân cái này 30 năm bị Ma Tông chèn ép lợi hại, đã sớm hối hận năm đó Quỷ Huyền Tông bị diệt lúc lựa chọn sống chết mặc bay. Bọn hắn cũng ở sau lưng trợ giúp. Hiện tại Ma Tông cùng Quỷ Tông phân tranh càng diễn càng liệt, thế nhưng vì đại cục, song phương đều tại khắc chế. Hiện tại song phương tranh đoạt tiêu điểm có hai cái. Thứ nhất là Hoàng Phủ sau khi chết, tả hữu nhị sứ vị trí. Hoàng Phủ đã khâm định Thiên Vấn vì ngày sau thánh giáo tả trường sứ. Người khác thì không cách nào tranh đoạt. Thế nhưng trường không hữu trường sứ người nối nghiệp, nhưng là có thể tranh một chuyến. Thứ hai là nhân gian hội minh lúc trước, xác định thay mặt giáo chủ người chọn lựa. Thác Bạt Vũ mặc dù là hiện tại thánh giáo thay mặt giáo chủ, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận, rất nhiều người không phục. Trong đó còn liên lụy đến chúng ta Hợp Hoan phái. Bởi vì dựa theo người chủ sự luân hồi thứ tự, Quỷ Huyền Tông về sau liền đến phiên chúng ta Hợp Hoan phái. Nếu như Quỷ Huyền Tông rời khỏi, nên do chúng ta Hợp Hoan phái trở thành mới người chủ sự. Copy nội dung từ truyện 88. Đã minh bạch, Diệp Tiểu Xuyên triệt để làm rõ ràng hiện tại trong ma giáo bộ phân tranh. So với hắn dự đoán còn muốn phức tạp, Ma Tông cùng Quỷ Tông mấy đại phái hệ vốn chính là cắt bỏ không ngừng lý còn loạn ma sợi thô. Hiện tại ngược lại tốt, ngày xưa Quỷ Huyền Tông di lão hậu duệ đám bọn họ thừa lúc hạo kiếp chi tế, nhào nhào xuất thế. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Cửu Muội, Truy Hồn Tẩu, Thiên Linh Lão Tổ đám người đều là quỷ tông tuyệt thế cao thủ A-Hát. Những lão gia hỏa này nếu như lại kéo lên một chuyến tán tu cao thủ, trong ma giáo bộ có thể không loạn ư? Bất quá Diệp Tiểu Xuyên không giống Ngọc Linh Lung như vậy đối trong ma giáo bộ phân loạn thế cục lo lắng sốt ruột. Hắn cảm thấy trong ma giáo bộ tuy nhiên loạn giống như mọc lan tràn, nhưng như cũ là tại khả khống trong phạm vi. Kia mức độ nguy hiểm xa xa không kịp Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ở giữa mạch nước ngầm. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ là một đời kiêu hùng. Thiên Ma Môn lại là hôm nay ma giáo các phái hệ trong thực lực mạnh nhất nhất phái. Chỉ bằng vào một cái người chủ sự luân hồi thứ tự, đã nghĩ để Thác Bạt Vũ giao ra thay mặt giáo chủ bảo tỏa, đó là không có khả năng. Ngọc Linh Lung sư phụ Nhất Diệu tiên tử, dù sao cũng là một nữ nhân, Hợp Hoan phái chỉnh thể thực lực cũng xa không kịp Thiên Ma Môn. Huống chi Ngũ Độc Môn Vạn Độc Tử cùng Tu La Tông Trần Huyền già, rõ ràng nhất đứng ở Thác Bạt Vũ bên này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Diệu tiên tử đều muốn làm thay mặt giáo chủ, duy nhất phương pháp chỉ có thể là liên hợp quỷ tông các phái hướng Thác Bạt Vũ tạo áp lực. Thế nhưng, quỷ tông cùng ma tông ám đấu mấy trăm năm, Nhất Diệu tiên tử thật sự dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất cùng quỷ tông liên hợp ư? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Cho nên, hắn cảm thấy tại hạo kiếp kết thúc trước, trừ phi là Thác Bạt Vũ đã chết, nếu không ma giáo môn phái khác trưởng môn đều khó có khả năng trở thành thay mặt giáo chủ, kể cả Nhất Diệu tiên tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như chính đạo bên này là một bãi vũng nước đục, ma giáo bên kia cũng là một bãi vũng nước đục, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy chính mình cây gậy quấy phân heo, là nên đem cái này gành vũng nước đục quấy càng lăn lộn. Cái gọi là đục nước béo cò đi. Chỉ có đem cái này hai gành thủy đều triệt để quấy đục, Diệp Tiểu Xuyên mới có thể đưa bọn chúng đều kéo vào kế hoạch của mình trong. Copy nội dung từ truyện 88. Kế hoạch áp dụng cần trợ giúp. Ma giáo bên kia có Ngọc Linh Lung còn chưa đủ, còn phải nhiều tìm một cái những người này mới được. Quỷ Huyền Tông không phải ỷ vào gần nhất có thật nhiều đại lão chỗ dựa đều muốn tập hợp lại ư? Phải kéo vào được. Copy nội dung từ truyện 88. Có Quỷ Huyền Tông cùng Hợp Hoan phái, hẳn là đủ rồi. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên mời Ngọc Linh Lung hỗ trợ, đi âm thầm liên lạc Quỷ Huyền Tông Quỷ Nô trưởng lão. Nếu như tìm không thấy Quỷ Nô, phải đi tìm Phong Vân Đoan cùng Phạn Thiên hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần hắn chính mình, thì là liên lạc chính đạo bằng hữu. Huyền Thiên Tông người coi như xong, không có khả năng trợ giúp chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Miễu Các cùng già Diệp Tử, còn có Tích Hương Am, Thiên Sư Đảo, Đồng Hải tán tu cũng có thể nếm thử thoáng một phát. Tại trên quảng trường tìm nửa ngày, cũng không tìm được tự mình nghĩ tìm người. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái. Mình bây giờ là đại danh người, đại lãnh đạo, tìm người còn muốn chính mình thân lực thân vi. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào Thương Vân Môn một đám đệ tử trước, đối Dương Thập Cửu đám người nói: Tiểu sư muội, Dương Thập Cửu, Phán Nhi sư tỷ, các ngươi đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm tán gẫu A-Hát. Hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, ngay lập tức đem già Diệp tự giới sắc, Sơn Tuyền tự lục giới, Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân, Đồng Hải Bách Lý Diên, Lam Thất Vân, còn có Phiêu Miễu Các Dương Diệc Song cũng gọi đến. Ta tìm bọn hắn có chuyện. Đừng lo lắng nữa à, đều động đứng lên. Chạy. Những thứ này Thương Vân Môn tinh anh đệ tử tự nhiên cũng sẽ không chính mình đi tìm người. Sau khi rời đi, liền chui tiến vào trong đám người, đem Diệp Tiểu Xuyên tìm người thông báo hạ đưa cho đệ tử khác. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói: "Ngươi lại muốn làm cái quỷ gì?" Diệp Tiểu Xuyên nói: "Không có A Hát, trưởng môn sư thúc không cho ta đi chào Huyễn Ảnh công chúa, cho ta truyền đạt một cái nhiệm vụ, để cho ta an bài hơn 10 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Ta một người thật sự bận không qua nổi, tìm một ít bạn tốt tới đây giúp đỡ chút." Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U úc một tiếng, nói: "Nguyên lai Ngọc Linh Lung cũng là người bạn tốt A Hát. Ngươi vừa rồi cùng Ngọc Linh Lung ở phía xa nói nhỏ một hồi lâu, ta đều nhìn thấy." Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói: "Là nàng tìm ta có việc nhi, ta không phải tìm nàng. A Hát, Đỗ Thuần sư tỷ, ngươi tới vừa vặn, ta tìm ngươi vừa vặn có việc." Copy nội dung từ truyện 88. Vừa vặn lúc này thời điểm, Đỗ Thuần mang theo Lam Linh Thần Kiếm đi tới. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nghênh đón tiếp lấy. Vân Khất U mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nàng cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày bình thường Diệp Tiểu Xuyên là nhất lười. Hôm nay bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Nhất định là không có thể cáo người âm mưu. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.